Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh cũng không phải chỉ nhớ trộm qua ăn ướt tóc tựa vào cửa gió, thân hình vốn đã yếu ớt tái nhợt run rẩy trong gió lạnh ban đêm. Sư tôn, suy đoán của ngươi hẳn là không sai, người nhà này chính là muốn lợi dụng ngươi để kéo dài mạng sống cho ta. Thân phận của ngươi bây giờ, năm sinh tháng là âm niên âm nguyệt âm, bọn họ chính là muốn lấy đây làm văn chương. Tống Thiên Thanh nói, Phương Uyển không nghĩ tới nhưng cũng có sinh nhật đặc thù như vậy. Tu giới tu sĩ nhiều như lông châu, thiên tư xuất chúng người ít, tâm tính cứng cỏi ít, vận khí kỳ dai dả càng ít. Đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thể tầm thường vượt qua cả đời, lăn lộn một cái tu vi không cao không thấp, vượt qua hơn trăm năm thọ mệnh, ở trong không cam lòng chết đi. Tu sĩ thọ số như thế nào cũng so với phàm nhân lâu hơn rất nhiều, nhưng người là một loại sinh vật không biết thỏa mãn, nhất là nhìn thấy phong cảnh vô hạn tốt của thượng tầng, làm sao có thể cam tâm bình thường cả đời. Chính đạo đi không được, liền có không ít người đi tà đạo, nếu lấy tà đạo luận, nữ tử sinh ra lúc âm niên âm nguyệt âm này là lô đỉnh tốt nhất, song tu vừa có thể tinh tiến tu vi lại có thể kéo dài tuổi thọ, nữ nhi như vậy trước khi mình không có cường đại, nếu không có người bảo hộ, thường thường đều không chiếm được một kết quả tốt. Nhưng người bây giờ là phàm nhân hoàn toàn, coi như là phương pháp song tu đơn giản nhất cũng cần linh lực, không thể dẫn khí nhập thể, nữ tử âm niên âm nguyệt âm cũng không có tác dụng gì. Khương Uyển trầm ngâm nói, bọn họ chỉ sợ còn có thủ đoạn khác. Vâng, Tống Thiên Thanh nhẹ nhàng dùng mình một cái, ta hoài nghi chính là Triệu đại phu thần bí kia, thân thể hiện tại của hắn quá suy yếu. Một chút gió lạnh khiến hắn đau đầu muốn nứt ra, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Tống Thiên Thanh lui ở trên xe lăn, thân thể không ngừng run rẩy. Khương Huyền mi tâm co rút, tôi cảm thấy cũng được rồi, cậu mau đóng cửa sổ lau khô tóc đi. Nếu muốn hát khổ nhục kế, làm sao có thể luyến tiếc bỏ tiền vốn đây? Tống Thiên Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, sư tôn đi nghỉ ngơi trước đi, ta ngồi thêm một lát nữa. Khuyên không được anh. Khương Uyển đương nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ anh ở chỗ này tự mình đi ngủ. Cô suy nghĩ trái nghĩ phải, đi rót một chén trà nóng để anh cầm trong tay. Tống Thiên Thanh nắm chén trà ấm áp, sắc mặt hắn khó coi, lại còn mang theo nụ cười. Đúng là muốn bệnh nặng một hồi đây, làm sao có thể tham ấm. Một chén trà này không ngăn cản được ngươi bệnh đến như núi đổ. Khương Uyển chạm vào cổ tay một chút, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng ít nhiều vẫn có thể thoải mái một chút. Vậy thì đa tạ sư tôn. Tống Thiên Thanh cong hai mắt nở nụ cười. Hắn là đôi mắt hoa đào điển hình. Cười rộ lên đôi mắt liền bay lên hai câu nhỏ, làm nổi bật một chút nếp đỏ trước mắt hắn, càng có loại cảm giác mị hoặc lòng người. Đáng tiếc yêu nghiệt này cũng không thể mị hoặc bao lâu. Hiện giờ thân thể giấy mộc này mang theo một đầu hơi nước thổi một lúc lâu gió lạnh, rất nhanh liền khởi sướng thiêu đốt. Tống Thiên Thanh cả người mềm nhũn không có một chút khí lực nào, hắn tựa vào trên xe lăn, hai má ngất xỉu bệnh trạng đỏ lên, đầu óc hắn đều bị thiêu đến không quá tỉnh táo, cả người lảo đảo muốn ngã xuống, bị Khương Huyền một tay trông đỡ, tay kia của nàng còn vội vàng lau khô tóc cho hắn, dỗ dành tiểu hài tử như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan, nhịn thêm một lát nữa a, chờ ta lau khô tóc cho ngươi. Đúng vậy. Còn muốn hủy thi diệt tích che giấu chứng cứ. Tống Thiên Thanh choáng váng, không quá cao hứng. Tôi không còn là tiểu hài tử nữa. Vâng, người đã trưởng thành rồi. Khương Uyển không để ý an ủi hắn. Không có linh lực chính là phiền toái. Còn phải cầm khăn vải dùng sức lau tóc. Tóc Tống Thiên Thanh còn nhiều lại dài, lau lại thập phần phí sức. Khương Uyển đã lâu không làm loại công việc này. Có chút luống cuống tay chân, đợi cô thật vất vả lau khô. Mái tóc dài mềm mại của Tống Thiên Thanh cũng nổ thành sư tử. Từ nhỏ anh đã trưởng thành rất sớm, chưa từng có thời điểm không có hình tượng như vậy, thoạt nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu, Khương Uyển nhịn không được nở nụ cười một tiếng. Tống Thiên Thanh thật ủy khuất, sư tôn, ta không thoải mái như vậy ngươi còn cười. Vì sư sai, Khương Uyển trấn an sờ sờ đầu anh, xoa tóc dù càng thêm rối loạn, cô nhịn cười tìm một chiếc lược. Tỉ mỉ chải tóc dài lộn xộn cho anh. Chiếc lược chải răng của chiếc lược gỗ không nhẹ không nặng xẹt qua da đầu, giống như đang xoa bóp. Tống Thiên Thanh đau đến sắp nổ đầu rốt cục giảm bớt vài phần. Hắn nhìn sườn mặt chuyên chu tú mỹ của nàng, thật muốn cầu xin nàng, sau này có thể thường xuyên giúp hắn chải đầu hay không? Hắn suy nghĩ lại nghĩ, chung quy cũng không nói ra miệng. Tuy rằng xù lông, nhưng may mắn Tống Thiên Thanh tóc rất tốt, nghiêm túc chải chuốt một phen lại khôi phục bộ dáng vốn nhu thuận. Hắn thất vọng nhìn Khương Uyển thu tay lại, nói. Được rồi, cái gì? Bích Ngân kinh hãi thất sắc, thân thể thiếu gia rất yếu. Người bình thường rất nhanh có thể tốt, Tiểu Phong Hàn đều có thể giày vò hắn nửa cái mạng. Chứ đừng nói là phát nhiệt, trong ấn tượng của Bích Ngân, thiếu gia mỗi lần phát nhiệt đều phải đi quỷ môn quan một hồi. Cô gấp đến độ không chịu nổi, đồ đạc trong tay tiện tay ném một cái liền chạy rất nhanh. Ta đi tìm đại phu, rất nhanh trong phòng liền ô ương vào một đống người. Lão thái thái cùng đại phu nhân đi theo đại phu cùng nhau vào, vừa thấy bộ dáng suy yếu của Tống Thiên Thanh lập tức rơi lệ, tâm can nhục kêu lên. Sao lại khỏe mạnh, bệnh thành như vậy? Trên mặt lão thái thái hiền lành không còn sót lại chút gì, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Khương Uyển. Có phải người chọc thiếu gia tức giận hay không? Hay anh không chăm sóc tốt cho anh ta? Nói đi, khụ khụ khụ khụ, tổ mẫu, Tống Thiên Thanh nửa chống đỡ thân thể gian nan nói. Không liên quan đến chuyện của nàng, thân thể của ta luôn luôn như thế. Nước mắt lão thái thái lại rơi xuống. Sơ ca nhi, người chớ có lao động nữa. Đại phu đè lại Tống Thiên Thanh không cho hắn loạn động. Trước tiên để lão phu chưa thiếu gia bắt mạch đi. Vâng vâng, lão thái thái vội vàng gật đầu. Phùng tiên sinh, ngài nhìn kỹ một chút. Khương Uyển hơi nhíu mày, vị đại phu này họ Phùng, xem ra cũng không phải Triệu đại phu mà bọn họ muốn tìm. Nàng không nghe vào những câu nói y học huyền ảo gian nan của Phùng đại phu. Tống Thiên Thanh đã ngã bệnh vị Triệu đại phu kia nhưng vẫn không xuất hiện. Có thể thấy được trình độ thần bí của hắn so với bọn họ dự đoán còn cao hơn. Không phải đại sự dễ dàng không ra tay, nhưng nếu muốn câu được vị Triệu đại phu này, chẳng lẽ muốn Tống Thiên Thanh bệnh tình lặp đi lặp lại thậm chí nặng thêm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền biết đây là một trong những phương pháp có hiệu quả nhanh nhất trước mắt, trong lòng Tống Thiên Thanh cũng nhất định đã quyết định tốt. Trong ảo cảnh bệnh mấy trận mà thôi, đợi bọn họ tránh thoát chấp niệm của Tu Yêu Kỳ động chủ, những bệnh tình này đối với bản thân Tống Thiên Thanh một chút ảnh hưởng cũng sẽ không có, nhưng mà nơi này chịu khổ, nhưng cũng là thật sự, trong lòng nàng, cư nhiên cảm thấy không muốn, nó không giống cô ấy, vì có thể đạt được mục tiêu. Trả một cái giá không đáng kể như vậy, trong cuộc sống trước kia của Khương Uyển căn bản không cần do dự. Nàng sẽ không cảm thấy điểm trả giá này cũng cần phải né tránh, nếu đổi lại là chính nàng cũng sẽ không có chút chần chừ nào. Tu sĩ muốn lên đỉnh đại đạo, không ai không cần vượt qua chông gai, một chút đau khổ nho nhỏ như vậy, lại có cái gì đáng sợ. Khương Uyển đang nghĩ, chợt nghe lão thái thái hỏi nàng. Phùng tiên sinh vừa rồi nói, ngươi đã ghi nhớ kỹ rồi sao? Ghi nhớ kỹ, Khương Uyển phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, lúc này lão thái thái mới hài lòng. Ngươi phải chiếu cố tốt sơ ca nhi. Lão thái thái các nàng không ngồi bao lâu liền rời đi. Tiểu nha hoàn trong phòng đi nấu thuốc. Tống Thiên Thanh bị bọc kín nằm trên giường, trên trán phủ một khối khăn vải thấm nước. Khương Uyển chuyển đến bên giường hắn. Triệu đại phu không xuất hiện. Ta biết, Tống Thiên Thanh không thèm để ý nói. Vậy bệnh nặng hơn một chút, ta cũng không tin ta sắp bệnh chết, lão thái thái còn bưng không được mời hắn. Hắn quả nhiên tính toán như vậy, Khương Uyển hỏi hắn. Có phải rất khó chịu hay không? Tống Thiên Thanh đang định nói không, nhìn thấy vẻ mặt của nàng lại đến bên miệng rẽ một cái. Hơi đau đầu, kỳ thật không phải có chút, thân thể này thật sự quá kém, hắn đau đầu giống như có người cầm dao đâm vào quấy giày. Sẽ ủy khuất sao? Khương Uyển nhẹ nhàng hỏi. Cho ngươi dùng phương pháp như vậy, ta không ủy khuất. Tống Thiên Thanh khí sắc rất kém cỏi, thoạt nhìn tâm tình lại không tệ. Sư tôn cảm thấy ta ủy khuất. Khương Uyển không trả lời. Vậy sư tôn sẽ khuyên can ta sao? Hãy để tôi không sử dụng cách tiếp cận này. Tống Thiên Thanh truy vấn. Không, lúc này nàng trả lời rất nhanh. Thật sự là vô tình a. Tống Thiên Thanh cũng không thất vọng. Hắn nháy mắt mấy cái. Vậy nếu ta không muốn dùng thì sao? Anh sẽ thuyết phục tôi sử dụng chứ? Không, Khương Uyển vẫn chém đinh chặt sắt như trước. Tống Thiên Thanh vì thế nở nụ cười. Thế là đủ rồi, hắn đốt đến lợi hại, thở ra khí đều nóng bỏng. Khương Uyển lấy mờ u bàn tay dán lên má hắn, hai hàng lông mày mảnh khảnh nhíu đến nếp gấp. Thật nghiêm trọng, không có việc gì, Môi hắn cháy đến khô nứt, ánh mắt lại trong suốt. Sư tôn bồi ta cũng không khó chịu. Được, Khương Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tống Thiên Thanh cứ như vậy bệnh mấy ngày, lặp đi lặp lại một mực không thấy tốt, lại bỗng nhiên truyền thẳng xuống, cơ hồ muốn mạng treo một đường. Lão thái thái rốt cục cũng nhịn không được nữa, đi mời vị Triệu đại phu thần bí kia ra tay. Một vị thanh niên nhìn không quá 20 tuổi chậm rãi bước vào phòng nhỏ dược khí hôn người này, hắn hoạt nhìn khí vũ hiên ngang anh tuấn bất phàm, tuyệt không giống lão đại phu dâu ria hoa dâu mà mọi người tín nhiệm nhất. Nàng sẽ không nhận sai, vị Triệu đại phu này nhất định là một ma tộc, cách chương.